Xin chào các bạn. Xin được gửi tới các bạn tiểu thuyết trình thám Hùng Họa của tác giả Chu Hạo Huy. Giữa đêm tuyết phủ trắng núi, cảnh sát La Phi trong truyền thuyết nhận được một vụ án vô cùng hiểm hóc. Ba họa sĩ của Học viện Mỹ thuật lên núi vẽ tranh sinh vật, nghỉ đêm tại Khô Mộc Thiền Tự. Vì lòng hiếu kỳ đã mở một bức hùng họa đã được niêm phong từ rất lâu. Từ đó kịch biến đột phát. Những người xem tranh hoặc rơi xuống vực hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Lời đồn đại về bức họa khủng khiếp quỷ không đầu trong truyền thuyết bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt. Mỗi một mảnh mối đều không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Mỗi một cái chết đều mang lại nỗi hoang mang khủng bố. Rốt cuộc, La Phi, thân mang bệnh lạ, sẽ dùng cách nào để vén lên màn sương mù dày đặc này? Phần dẫn. Hắn đã từng cho rằng tất cả mọi thứ đều đã qua đi. Ít nhất, nhìn ngoài mặt thì đúng là như vậy. Hắn đã sống ở một thế giới khác rất nhiều năm. Hỉ nộ ái ố, buồn vui hợp tan của thế tục từ lâu, hắn vốn đã không quan tâm. Ngay cả thù hận từng giống như ngọn lửa thiêu đốt, giống như ma quỷ cắn nuốt tâm can kia, cũng đã quấn lại theo bức tranh phủ bụi kia rồi. Hồi ức của hắn cũng phủ đầy bụi như vậy. Hắn gần như đã không còn nhớ rõ dáng vẻ và tâm tình của mình khi đến nơi này lần đầu tiên vào 20 năm về trước. Hắn cho rằng sẽ không bao giờ còn phải chạm vào hồi ức kia nữa, nhưng hắn đã sai rồi. Khoảnh khắc khi bức tranh được mở ra, lửa giận lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Ở trước mặt nó, bạn còn có thể làm gì khác hơn là toàn thân run rẩy. Chương 1. Nửa đêm kinh hồn. Cuối tháng 11 năm 1993, vùng đồi Nam Minh, ngoại ô thành phố Long Châu, trời đã về chiều. Sắc trời u ám, gió đông bắc thổi vù vù, từng chập. La Phi đứng sau cửa sổ, ngắm nhìn từng dãy núi trùng trùng điệp điệp bên ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay có lẽ sẽ đến rất nhanh thôi. Tuyết rơi sớm cũng tốt, xét trên một góc độ nào đó mà nói, khi bão tuyết bao phủ toàn núi, công việc năm nay cũng có thể hoàn thành rồi. Trong lòng La Phi, mơ hồ có một loại cảm giác nhẹ nhõm và được giải thoát. Có điều loại cảm giác đó không thể nhìn thấy trên mặt anh. Thật ra thì bình thường, lúc La Phi đang suy nghĩ về chuyện gì đó, người khác rất khó dựa vào nét mặt mà đánh giá được trạng thái nội tâm của anh. Trời sinh, da mặt anh hơi nhão một chút, khiến cho người ngoài nhìn vào, chỉ thấy biểu cảm của anh luôn là khóe mắt rủ xuống. Mặt mày rầu rĩ. Cho dù là lúc anh vô cùng cao hứng, biểu cảm trên gương mặt kia cũng chỉ là hai khóe môi khẽ nhếch lên cong như vầng trăng khuyết mà thôi. Không biết những người quen biết La Phi có vì vậy mà cảm thấy anh lạnh lùng, khó gần hay không. Trên thực tế, La Phi là một người đàn ông mang tính cách điển hình của chòm sao bọ cạp, trong nóng ngoài lạnh. Khi giao du với người khác, thông thường sẽ xuất hiện tình trạng thế này. Trong lúc đối phương có lẽ vẫn đang cố gắng tìm hiểu thái độ của La Phi, thì anh đã thực sự coi đối phương là bạn của mình từ lâu rồi. Đương nhiên, trước đó người này đã phải được La Phi đánh giá cao về nhân phẩm. La Phi nhìn người vô cùng chính xác. Có lẽ điều này liên quan đến cung hoàng đạo của anh. Sách Tử Vi có nói, người thuộc cung bọ cạp là người suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế, có sở trường về nhìn người và phân biệt đồ vật, khả năng phân tích, suy luận cao. Những điều này vô cùng phù hợp với La Phi. Bẩm sinh, anh có ham muốn và năng lực giải đố siêu hạng. Từ tại sao là từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu anh nhiều nhất. Anh luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi vấn đề. Những vấn đề mà có thể người khác cho rằng nhỏ nhặt, không cần thiết hoặc là không thể giải thích. Nhưng La Phi thì không nghĩ vậy.

tâm trạng La Phi cũng không thể thả lỏng hoàn toàn. Anh cởi áo khoác đắp lên người, cũng chẳng buồn cởi giày, nằm tạm xuống ghế sa lông. Chẳng mấy chốc, từ bên phía phòng trực ban, mơ hồ chuyển đến tiếng huyền náo của sân vận động. Mới vừa rồi lúc đánh cờ, tinh thần còn đang hưng phấn. Bây giờ vừa nằm xuống, mệt mỏi đã nhanh chóng xâm chiếm thân thể. La Phi ngáp dài mấy cái, ý thức dần trở nên mơ hồ. Lờ mơ ngủ như vậy, không biết bao lâu, đột nhiên La Phi cảm giác có người đẩy đẩy anh. Anh vốn cũng chưa ngủ được sâu, liền mở mắt, chỉ thấy Chu Bình đang đứng trước giường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồn trưởng La, có người báo án. La Phi nghe xong, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăm, vực ngay dậy, liền hỏi. Ai? Đã xảy ra chuyện gì? Người báo án đang ở phòng tiếp dân, nói có người rơi xuống núi. Rơi xuống vách núi? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. La Phi không dò dự, khoát tay ra hiệu với Chu Bình, rồi vội vã chạy thẳng tới phòng tiếp dân. Người báo án là một người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi, vóc người tầm thước, thể trạng có vẻ gầy yếu. Mặc dù đang là đầu đông, ban đêm thời tiết lạnh run người, nhưng ông ta vẫn mồ hôi đầy đầu, hình như vừa mới tức tốc, vội vã chạy đến đây. Thấy La Phi và Chu Bình vào phòng, ông ta kích động đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy ý xin giúp đỡ. La Phi quan sát ông ta từ trên xuống dưới. Tôi họ Chu, đây là đồn trưởng La của chúng tôi. Chu Bình giới thiệu sơ qua, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên, anh hãy nói qua về tình hình lúc đó đi. Tôi, đồng nghiệp của tôi, cậu ta. Hơi thở của người đàn ông vẫn chưa bình ổn trở lại. Nói một hồi vẫn lắp bà lắp bắp, nuốt nước bọt vào trong. Bình tĩnh, anh hãy ngồi xuống trước đi. La Phi cắt ngang lời anh ta, sau đó nhìn Chu Bình, chỉ phích nước cạnh góc tường. Chu Bình hiểu ý, mang một ly nước nóng đến, đưa cho người đàn ông trung niên. Anh uống nước đi. Người đàn ông nhận lấy ly nước, theo bản năng uống một hớp, liền sau đó lại siết chặt đôi tay, nước trong ly khẽ rùng rùng. Anh có mang giấy tờ tùy thân gì không? Chu Bình đứng bên cạnh hỏi anh ta. Có, tôi có mang. Anh ta móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa sang. Đây là giấy công tác của tôi. La Phi nhìn người đàn ông, tiện miệng liền hỏi. Anh là họa sĩ ư? Người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Anh làm sao biết? Tôi còn chưa nói mà. Chu Bình mở giấy công tác của người đàn ông kia ra, phía trên viết rõ nhân thân của đối phương. Giáo sư Học viện Mỹ thuật Long Châu, Trường Bân. Chu Bình quay đầu, cũng hơi ngạc nhiên nhìn La Phi. Là tay phải của anh, nói cho tôi biết. La Phi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trường Bân. Trường Bân giơ tay phải lên, nghi ngờ không hiểu. Chu Bình ở bên cạnh, hình như phát hiện ra điều gì, cười lên một tiếng. Cậu nhìn ra rồi hả? La Phi mặt không đổi sắc hỏi. Chu Bình gật đầu. Trong cái móng tay của anh ta có dính màu vẽ còn mới. Hơn nữa, đốt cuối cùng của ngón trỏ có vết chai rõ ràng, giống như vết chai lưu lại ở đốt đầu tiên ngón giữa của người thường xuyên viết chữ. Vết chai ở đốt cuối cùng ngón trỏ thường là do cầm cọ vẽ lâu ngày tạo ra. Trường Bần nghe lời Chu Bình nói, rồi quan sát bàn tay phải của mình. Tâm trạng căng thẳng của anh ta tạm thời bị suy đoán kỳ diệu này làm gián đoạn. Anh ta có vẻ thoải mái hơn một chút. La Phi ừ một tiếng, tỏ ý khen ngợi Chu Bình, liền đó lại tiếp tục hỏi Trường Bần. Người rơi xuống vực là ai? Đồng nghiệp của tôi, tên là Trần Kiện. Rơi lúc nào, ở đâu? Hơi thở Trường Bần đã bình ổn trở lại.

La Phi dần chuyển hướng câu chuyện đến nội dung then chốt nhất. Những lời này dường như đã đâm trúng vị trí mẫn cảm trong ký ức của Trường Bần. Suy nghĩ của anh ta bị dẫn trở về thời điểm xảy ra chuyện kinh hoàng kia. Liền sau đó, tâm trạng của anh ta lại dậy sóng thêm một lần nữa. Anh ta kích động lắc đầu, lẩm bẩm nói. Tai nạn sao? Không, không đúng, đây không phải là tai nạn. Ý của anh là sao? La Phi nhíu mày hỏi. Không phải tai nạn, chẳng lẽ là tự sát, hay là sát nhân? Tôi không biết, rốt cuộc chuyện này là gì? Tôi nên nói như thế nào? Ly nước trong tay Trường Bần còn run rẩy mạnh hơn lúc vừa rồi. Một chút nước trong ly sánh ra mặt đất trước mặt anh ta. La Phi nhíu mày. Không phải anh là người chứng kiến sự việc sao? Anh nhìn thấy cái gì thì cứ nói cái đó. Ánh mắt Trường Bần có phần mơ hồ, giống như đang muốn lảng tránh một sự việc đáng sợ nào đó. Không, các người sẽ không tin đâu. Chắc chắn các người sẽ không tin. Tôi nhìn thấy. Vì có chút hụt hơi, anh ta đành phải dừng lời, há miệng thở hổn hển. Không khí trong phòng bị biểu cảm của Trường Bần làm cho dần căng thẳng. Chu Bình đi tới trước mặt Trường Bần, đặt tay vào bờ vai của anh ta, ân cần hỏi thầm. Anh nhìn thấy cái gì? Trường Bần cắn răng, dường như để lấy hết dũng khí. Cuối cùng từ trong cổ họng, khó nhọc nặn ra được mấy chữ. Quỷ, một con quỷ không có đầu. Cái gì? La Phi và Chu Bình nhìn nhau lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi, điều này quá hoang đường. Cảm xúc của Trường Bần càng lúc càng không thể khống chế, toàn thân anh ta run rẩy dữ dội. Bỗng nhiên, binh một tiếng, ly nước trong tay rơi xuống đất, sau đó anh ta lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình, từ từ co quắp, ngã xuống ở trên ghế. Chu Bình vội vàng đỡ anh ta. Làm sao thế? La Phi cũng vội vã đi tới. Trường Bần khổ sở thở hổn hển, tay phải run rẩy thò vào trong túi áo. Là bệnh tim, có thuốc. La Phi vừa nói, vừa thò một tay vào túi áo Trường Bần, quả nhiên tìm thấy một lọ thuốc trợ tim tức thời. Trường Bần uống thuốc, hô hấp từ từ ổn định trở lại, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm, hình như vẫn còn đang nói cái gì đó. La Phi áp lỗ tai mình vào môi Trường Bần, vảnh tai nghe. Hùng họa, bọn họ mở bức tranh kia. Hùng họa. Cái gì? Hùng họa, bọn họ là ai? Trường Bần đã không thể trả lời được nữa. Anh ta đã hôn mê rồi. Tình hình nguy cấp, La Phi không có thời gian ngẫm nghĩ những lời nói kỳ quái này nữa. Anh quay đầu, giọng nói có chút nóng nảy. Đi lấy xe nhanh đi, lập tức đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Dạ một tiếng, Chu Bình vội vã chạy ra khỏi phòng. La Phi cõng Trương Bân vào trong sân. Lúc này Chu Bình đã lái xe cảnh sát ra, mở sẵn cửa xe chờ. La Phi vác Trương Bần vẫn đang hôn mê đặt vào ghế sau cảnh sát, đóng cửa, đồng thời nói lớn với Chu Bình. Chờ sau khi thể trạng anh ta khôi phục lại, lập tức tiến hành điều tra tiếp. Chu Bình thò đầu ra ngoài cửa sổ, khó xử hỏi. Đồn trưởng La, chuyện này xem ra có chút kỳ lạ. Hiện trường bên kia làm sao bây giờ? Tôi lập tức lên núi bây giờ. Trước tiên, cậu đừng quan tâm tới những chuyện này, cứu người quan trọng hơn. Nếu như cần thêm chi viện, tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Mau đi đi. La Phi vỗ vỗ vào thành xe, tỏ vẻ thúc giục. Chu Bình gật đầu, đạp chân ga. Xe hơi giống lên một tiếng trầm thấp, vọt ra khỏi sân, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm vô tận. Chương thứ nhất kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương thứ hai. Xin tạm biệt các bạn.